Thế tử gia, chương 101, đại hỷ sự, góc truyện audio.com, Lữ Tống thừa Thái Hoàng Kim, sản vật phí nhiêu, mậu dịch phồn vinh. Đội tàu Tề Thư Chí đi đến đảo Lữ Tống, tại địa phương nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thuyền xa xa còn chưa cập bờ, liền có thể nhìn thấy chê y bờ toàn đầu người cưỡi ngựa. Chê y mặt biển các loại chim biển bay đến bay đi, trong gió đều là hương vị biển, đây là cảnh sắc kinh thành tuyệt đối không được nhìn thấy. Đi theo Tề Thư Chí mà đến, lại không ít đều là trong cuộc đời lần đầu nhìn thấy. Dư Ninh ghé vào chê y lan can nhìn mặt biển mãnh liệt, Tề Thư Chí nói. Ta đã trước phái người đi đến đảo Lữ Tống chuẩn bị, sẽ không so kinh thành kém quá nhiều. Đương nhiên sẽ không kém kinh thành, Dư Ninh hưng phấn nói. Nhà mới chúng ta có thể nhìn thấy biển sao? Tề Thư Chí sửng sốt suy nghĩ một chút nói. Nếu ở gần biển quá sẽ thực ẩm ướt, hơn nữa nước biển thủy triều. Hắn la trong dòng dài nói nửa ngày, Dư Ninh hướng chung quanh nhìn nhìn, gặp không ai ở bên cạnh, liền ôm cánh tay Tề Thư Chí nói. Tướng công ta rất vui vẻ. Tề Thư Chí, ân, ta rất thích nơi này. Dư Ninh cười nói, thật sự, đặc biệt thích. Thuyền cập bờ sau, người người tiến đến nghênh đón Tề Thư Chí, Vương Hải là đầu lĩnh. Vương Hải bản lĩnh hải tặc đầu lĩnh, Tề Thư Chí đem hắn từ tù binh ra, nhìn chúng hắn năng lực tác chiến chê y biển, nghe theo tạ nghị, đề nghị đem hắn thu về dưới trướng. Này Vương Hải đã muốn thành bá chủ chê y biển, tại Lữ Tống mọi người có thể không đem quốc vương làm hồi sự, nhưng không thể không kính sợ Vương Hải. Lần này Vương Hải đến bến tàu nghênh đón một người, chê y đảo bất kể là từ Đại Chu đến thương nhân vẫn là bản địa thương nhân đều đến. Nhìn những chu nhân chờ đợi, bản địa thương nhân đều rất kỳ quái. Rốt cuộc là người nào, lại để Vương Hải Vương Đại Soái đợi lâu như vậy? Thuyền tới, có người chỉ vào mặt biển, phóng nhãn đi qua quả nhiên có một đội thuyền hướng bên này đi tới. Vương Hải tục tằng chê y mặt lộ ra một cái nụ cười, hắn từ trước mặc dù là đầu lĩnh giảo hoạt hải tặc. Nhưng hắn từ trước đến giờ kính ngưỡng cường giả, Tề Thư Chí có thể đánh bại Đông Nam tất cả hải tặc, đây liền chứng minh năng lực của hắn. Huống chi Tề Thư Chí trả cho hắn một ánh sáng con đường phía trước, cho nên Vương Hải liền nguyện ý đi theo Tề Thư Chí, hắn cũng muốn biết chính mình xuất thân hải tặc đến tột cùng có thể đi đến một bước kia. Thuyền chậm rãi cập bờ thang để xuống. Lữ Tống không có mùa đông, cho dù Đại Chu hiện tại chính là thời điểm lạnh nhất trong năm, người Lữ Tống cũng chỉ xuyên một tầng đơn y. Tề Thư Chí mặc một thân xanh nhạt, một đầu tóc đen dùng ngọc quan buộc ở đỉnh đầu, chính là dáng vẻ điển hình công tử Đại Chu. Vương Hải nghênh đón, nói, Vương gia, ngài có thể xem như đến, ti chức cũng đã mỏi mắt chờ mong tưởng niệm thành bệnh. Tề Thư Chí biểu tình có chút kỳ quái, cái này Vương Hải đánh nhau làm sinh ý đều rất có đầu não, chính là đọc sách không nhiều, nói ra lời làm cho người ta nghe tổng thấy rất quái dị. Hắn duy trì bình tĩnh biểu tình, xoay người sang chỗ khác đỡ Dương Thị. Vương Hải nhìn thấy Dương Thị, làm lễ nói, vị này nhất định là lão phu nhân đi, Tề Thư Chí đối Dương Thị nói, vị này là Vương Hải Vương tướng quân, Nga, Dương Thị gật gật đầu, lễ độ, những kia tới bên này làm sinh ý Đại Chu thương nhân, nhìn thấy Tề Thư Chí thật giống như nhìn thấy thân nhân, một, góc truyện audio.com, đám hướng bên này chen, liền muốn cùng Tề Thư Chí nói vài câu. Những kia bị bài xích ở bên ngoài Lữ Tống chờ thương nhân quốc gia khác đều âm thầm kinh hãi, vừa mới Vương Đại Soái gọi người trẻ tuổi này cái gì? Vương gia, đây là Vương đến từ Đại Chu, đây là chân chính đại nhân vật, bọn họ cũng nghĩ để sát vào hỗn cái quen mặt, bất đắc dĩ Tề Thư Chí chung quanh đã muốn chật như nêm cối, căn bản là không thể tới gần. Tất cả mọi người rời thuyền, Vương Hải bồi bên cạnh Tề Thư Chí nói. Vương gia tuy không biết ngài lúc nào đến, nhưng ti chức đã sớm ở đây xây dựng phủ đệ cho ngài. Nha hoàn người hầu đều đã chuẩn bị xong, phủ đệ sạch sẽ, lúc nào vào ở đi đều có thể. Tề Thư Chí khen ngợi nói, người phí tâm, ai, cái này phí cái gì tâm? Vương Hải cười to nói, cũng không phải lão Vương ta xây phòng ở. Tề Thư Chí nói, già mẫu còn có một chút các trưởng bối cũng đã mệt mỏi, vẫn là đi nghỉ trước đi. Chờ đến Vương Hải chuẩn bị phủ đệ, Tề Thư Chí liền biết hắn là thật sự dụng tâm tư. Phủ đệ này là mới xây không có bao lâu thế nhưng không thể so tổ trạch Tề Thư Chí tại kinh thành. Liền trang hoàng phong cách đều là lệch Đại Chu phương Bắc phong cách, rời xa nơi chôn rau cắt rốn người nhìn cũng cảm thấy thân thiết. Xuyên rất có địa phương đặc sắc, tỷ nữ dâng lên trái cây nước trà, Dương Thị bọn người liếc mắt nhìn, thậm chí có hào chút trái cây cũng không nhận ra. Dư Ninh bởi vì tại Phúc Kiến đãi qua một đoạn thời gian, cũng nếm qua không ít đặc sản Lữ Tống, liền giới thiệu từng cái. Tề Thư Chí cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, chính mình thì mang theo Vương Hải đi thư phòng, trong thư phòng Đặng Hiểu đã sớm chờ ở nơi đó. Lúc trước rời Đông Nam tất yếu phải phái một người đáng giá tín nhiệm đi Lữ Tống, Tạ Nghị bởi vì say tàu chết sống đều không chịu đi, cuối cùng Tề Thư Chí liền phái Đặng Hiểu đi. Đặng Hiểu cũng không phụ nhờ vả, đem chuyện nơi đây xử lý rất tốt. Công gia, mặc dù mọi người cũng đã đổi giọng gọi vương gia, Đặng Hiểu cái này anh quốc công phủ lão nhân vẫn là nguyện ý gọi hắn công gia. Tề Thư Chí gật đầu nói, ngồi, kế tiếp bọn họ liền muốn bắt đầu kế hoạch bước đầu tiên đem Lữ Tống biến thành chính mình, tiếp theo là Đông Nam, sau đó liên hợp Tây Nam, cách Giang cùng Đại Chu giằng co. Đại Chu tài chính thuế thu chủ yếu chính là dựa vào phía Nam, một khi chặt đứt Đại Chu chủ yếu thuế thu nơi phát ra, liền tính Tề Thư Chí cái gì đều không làm, triều đình cũng sẽ rối loạn bộ. Chu Thần Lý lấy được tin tức cuối cùng về Tề Thư Chí chính là hắn xuất hiện tại Tô Châu, đem người của Lục gia đều mang đi, sao lại không có tin tức? Nhiều người như vậy nghênh ngang đi, làm sao có thể không có tin tức? Bất quá là tin tức của hắn bị giấu giếm mà thôi, Đông Nam bên kia quả nhiên đều là một đám loạn thần tặc tử, lại công nhiên bao che quốc tặc. Bệ hạ, Trường Nhạc cung cung nữ quỳ tại bên ngoài, Thái hậu nàng không tốt. Chu Thần Lý trong lòng đối Lục Thái hậu có oán khí, hắn cảm thấy Lục Thái hậu thân là mẫu hậu hắn, nên toàn tâm toàn ý vì nhi tử suy xét. Mà không hẳn là đều vào cung đã nhiều năm như vậy, còn nghĩ người nhà mẹ đẻ. Hắn vừa do dự chờ hắn rốt cuộc quyết tâm đi Trường Nhạc cung thăm Thái hậu, mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy tiếng khóc bên trong. Đẩy cửa đi vào Trường Nhạc cung nội cung nữ bọn thái giám quỳ đầy đất. Chu Thần Lý bước nhanh đi đến bên giường, chỉ thấy Góc Chuyện audio.com, mẫu hậu nằm ở trên y giường không nhúc nhích, Trường Nhạc cung trung nữ quan khóc nói, bệ hạ thái hậu nàng hoang. Chu Thần Lý ngơ ngác đứng ở tại chỗ, chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt. Từ lúc phụ hoàng sắc phong thái tử, tuổi nhỏ hắn luôn là sẽ bị thái tử bắt nạt. Phụ hoàng một lòng hướng tới thái tử, hắn thường xuyên sẽ khóc chạy đến tìm mẫu phi. Mẫu phi là người lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ để hắn chịu khi dễ. Nàng sẽ an ủi trước trấn an, sau lại đi tìm phụ hoàng. Phụ hoàng không gặp mẫu phi vẫn chờ, thẳng đến phụ hoàng hỏi nàng đến tột cùng muốn thế nào thì nàng mới có thể nói phụ hoàng đòi một công đạo cho chính mình. Trong cung các nữ nhân đối mặt Trương Quý Phi cùng thái tử, luôn luôn nhường nhịn. Nhưng Lục Thái Hậu từ trước đến nay không như vậy, đây là nguyên nhân Chu chắc cần có nhiều như vậy nhi tử, cũng chỉ có Chu Thần Lý dám cùng thái tử tranh. Lúc này hắn nhìn thi thể mẫu thân trên y giường, bên tai là tiếng khóc càng lúc càng lớn. Hắn muốn bọn họ câm miệng, còn muốn đem những kia lang băm đẩy ra chém. Cuối cùng lại một chữ cũng không nói ra, hắn chỉ muốn khóc, không biết vì cái gì đột nhiên rất thương tâm. Đối với mẫu thân khó hiểu cùng hận ý đều không có biến mất, nhưng hắn không muốn truy cứu nữa. Người cô đơn, chân chính người cô đơn. Hắn rốt cuộc hoàn toàn hiểu ý tứ người cô đơn, tuy rằng có được tất cả, nhưng ngay cả cái để cho chính mình có thể oán giận đều không có. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, Đại Chu liên tiếp qua đời hai vị quốc mẫu. Hoàng hậu mai táng vừa mới chấm dứt lại bắt đầu chuẩn bị thái hậu lễ tang. Ở nơi này tháng riêng vui vẻ, toàn bộ kinh thành đều nhìn không tới một chút vui vẻ hơi thở. Quan viên khoác ma để tang, dân chúng tối y ăn chay. Cái này mùa đông đặc biệt lạnh, thường xuyên một đêm đi qua trên y đường liền có thể nhìn thấy mấy cỗ thi thể bị đông chết. Tham gia lâm triều quan viên, đã muốn tìm không thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Chu Thần Lý đem triều đình rửa sạch thật nhiều lần, đề bạt rất nhiều người hắn tín nhiệm mới. Nhưng mà bách quan cũng đã bị dọa phá gan, cho dù là lâm triều cũng không dám đưa ra đề nghị gì. Nhưng mà loại mặt ngoài bình tĩnh cũng rất nhanh bị phá vỡ, bởi vì năm nay thời tiết cực hàn, Bắc địch bầy dê châu ngựa thành phê đông chết. Bắc địch dân chúng ngày liền sắp qua không nổi nữa, đúng lúc này từ Đại Chu truyền đến một tin tức tốt. Đại Chu hoàng đế muốn giết Tề Vương, người Bắc địch nghe tin đã sợ mất mật, Tề Vương đã muốn trốn. Không có Tề Vương, bọn họ thì sợ gì? Năm đó bại binh chi tướng, Gia Luật Tân cùng Thái Cát Chân Hoa lần nữa lãnh binh, đêm theo Đại Chu biên cảnh. Một đêm chỉ thấy liền đem Túc Châu cùng Cam Châu bắt lấy, chờ Chu Thần Lý biết tin tức sau, bọn họ đã muốn dùng nhanh nhất tốc độ đem Kim Thành bắt được. Chu Thần Lý kinh hãi, chỉ có thể tạm thời buông xuống truy ca yêu ta siết Tề Thư Chí, đem binh lực đều vùi đầu vào phương Bắc biên cảnh, toàn lực chống cự Bắc địch đại quân xuôi Nam. Mà bây giờ vấn đề là, bởi vì Chu Thần Lý giết không ít tướng lãnh thân cận Tề Thư Chí. Trong quân tướng lãnh cơ hồ đều bị hắn đổi một lần, rất nhiều tướng lãnh căn bản cũng không kinh nghiệm cùng Bắc địch tác chiến. Huống chi Bắc địch đại quân nhân số muốn nhiều hơn binh mã Đại Chu, không phải là người người đều có thể như Tạ Nghị bình thường lấy ít thắng nhiều. Chu Thần Lý vạn loại bất đắc dĩ, chỉ có thể từ phía Nam. Góc Chuyện audio.com, điều binh, lúc này hiện thực lại cho hắn một ca yêu ta siết chí mệnh, binh mã phía Nam hắn căn bản là không điều động được. Không chỉ như thế, hắn từ phía nam gấp điều lương thảo đồ quân cũng không chút nào có động tĩnh, phái Khâm Sai đi phía nam cũng không có tin tức. Phảng phất đột nhiên phía nam liền thành vũng bùn cực lớn, sẽ thôn vệ tất cả. Phía nam vì cái gì sẽ như vậy, hắn biết là sao thế này, bởi vì có người hắn thống hận là ở chỗ này. Tây Bắc chiến sự báo nguy, phía nam lại là cái vũng bùn, toàn bộ Đại Chu bấp bênh. Cả buổi ngủ không được, ngắn ngủi vài ngày thời gian, mới hơn 20 tuổi Chu Thần Lý đột nhiên già hơn rất nhiều, không như trước khí phách phấn chấn. Mà tại Lữ Tống Tề Thư Chí lại nghênh đón một kiện thiên đại việc vui, Dư Ninh có thai. Cách chương.